Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1574, trưởng khống Hải Thành. Triệu Tư Lệnh đến, theo thủ vệ thanh âm vang dội vang lên. Triệu Tư Lệnh mang theo Kim Ngọc Minh chậm rãi bước vào phòng họp bên trong. Trực tiếp đi đến đài chủ tịch bên trên đứng lại, đưa ánh mắt về phía phòng họp ở trong quân đội đại lão cùng dân gian giác tỉnh giả thế lực thủ lĩnh. Trên người, các vị, đây là ma tộc vương tử Kim Ngọc Minh Điện Hạ. Hiện tại cho mời ma tộc vương tử Kim Ngọc Minh Điện Hạ cho đại gia nói vài lời. Dùng ánh mắt quét mắt một lần phía dưới quân đội đại lão cùng giác tỉnh giả thế lực thủ lĩnh đằng sau, Triệu Tư Lệnh một khuôn mặt vẻ cung kính chỉ vào Kim Ngọc Minh nói ra. Triệu Tư Lệnh vừa mới nói ra, phòng họp ở trong đám người liền nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, nhanh chóng cầm lấy máy truyền tin trong tay, muốn báo cho thủ hạ tiến vào hội trường bảo vệ mình. Chỉ là, làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, máy truyền tin của bọn hắn toàn bộ đều bị che giấu. Căn bản là không có cách liên hệ ngoại giới. Sắc mặt lập tức trầm xuống, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đài chủ tịch bên trên Triệu Tư Lệnh. Các vị, ta là ma tộc vương tử Kim Ngọc Minh, bên ngoài thành quái thú côn trùng đều chịu ta trưởng khống, tùy ý đều có thể công phá Hải Thành, đem Hải Thành đặt vào đến trong khống chế. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, một cái là bị ta giết chết, linh hồn cùng huyết nhục đều bị ta hấp thu, lớn mạnh lực lượng của ta, một cái là thần phục với ta, bị ta gieo xuống cấm chế. Các ngươi hiện tại có một phút suy xét thời gian. Kim Ngọc Minh một khuôn mặt ý cười nhìn qua phòng họp ở trong đám người. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Tại Kim Ngọc nói rõ ở giữa, mấy chục rất súng máy hạng nặng, từ phòng họp bốn phía hiện lên, nhắm ngay phòng họp ở trong đám người. Mấy trăm tên giác tỉnh giả, cầm trong tay các loại vũ khí, nhanh chóng tràn vào phòng họp, đem phòng họp ở trong đám người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Chỉ cần Kim Ngọc Minh ra lệnh một tiếng, liền sẽ hướng phòng họp ở trong đám người khởi xướng hung mãnh công kích. Triệu Tư Lệnh, người vậy mà nương nhờ vào ma tộc, người đơn giản liền là nhân loại phản đồ, chúng ta nhân dân quân đoàn sỉ nhục. Triệu Tư Lệnh, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Ngươi vậy mà ném dựa vào chúng ta nhân tộc đại địch ma tộc. Mọi người cùng nhau bên trên, giết bọn họ, giết bọn họ, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Kim Ngọc Minh vừa mới nói ra, phòng họp vài tên quân đội đại lão liền lớn tiếng gọi hô lên. Hơn 10 tên tam giai giác tỉnh giả, tại vài tên quân đội đại lão mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp hướng Triệu Tư Lệnh bên người nhào tới, giết sạch bọn họ. Nhìn thấy hơn 10 tên tam giai giác tỉnh giả nhau hướng mình, Triệu Tư Lệnh trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được bố trí tại bốn phía mấy chục rất súng máy nhau nhau khai hỏa, dày đặc đạn hóa thành bão kim loại, trực tiếp hướng hơn 10 tên tam giai giác tỉnh giả trên người kích bắn đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng viên đạn giống như mưa to đồng dạng không ngừng rơi vào hơn 10 tên tam giai giác tỉnh giả. Bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên, đem hơn 10 tên tam giai giác tỉnh giả bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy, đem hơn 10 tên tam giai giác tỉnh giả bắn thành con nhím, chết thảm tại chỗ. Xem ra các ngươi là không định quy hàng tại ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giết sạch bọn họ. Nhìn thấy hơn 10 tên tam giai giác tỉnh giả bị bắn giết, đài chủ tịch bên trên Kim Ngọc Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vung tay lên lớn tiếng hạ lệnh. Kim Ngọc Minh vừa mới nói ra, mấy chục rất súng máy liền nhao nhao nhắm ngay trong phòng họp đám người phát khởi kịch liệt tiếng oanh minh. từng viên dây băng đạn lấy lực lượng kinh khủng, hướng phòng họp ở trong đám người trên người kích bắn đi. A, a, a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người quân đội đại lão bị dày đặc đạn đánh trúng. Toàn thân bị bắn thành con nhím, chết thảm tại chỗ, máu tươi vẩy ra, lôi đình, đối mặt dày đặc đạn công kích. Sấm sét nữ vương trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, phát động sấm sét thần thông. Từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt sấm sét vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Hướng tay súng máy trên người oanh kích mà đi, đem từng người tay súng máy vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành một mảnh than cốc, theo tay súng máy chết đi. Súng máy tiếng gào thét lập tức ngừng, đem phòng họp bao vây lại mấy trăm tên giác tỉnh già. Lập tức phát động thần thông, quơ vũ khí, hướng phòng họp ở trong đám người công kích mà đi. Đóng băng, nhìn xem cấp tốc công kích mà đến mấy trăm tên giác tỉnh già. Băng thần trong mắt hàn quang một thân, nổi giận gầm lên một tiếng, hơi lạnh thấu xương từ hắn thể nội tản mát ra, bao phủ toàn bộ phòng họp. Mấy trăm tên công kích mà đến giác tỉnh già, nhao nhao bị lạnh tức giận chỗ xâm nhập, động tác trì hoãn rất nhiều. Cùng lúc đó, phòng họp ở trong mười mấy tên tam giai giác tỉnh già, nhao nhao phát động năng lực, hướng bị lạnh tức giận xâm nhập giác tỉnh giả phát động công kích. Đem vô tình đánh giết, giết sạch bọn họ, nhìn thấy triệu tư lệnh dưới trướng giác tỉnh giả biến thành bị tàn sát đối tượng. Kim Ngọc Minh trong mắt lóe lên một đạo không cảm ơn chi sắc. Vung tay lên, hơn 10 đầu kim giáp thú, từ chỗ ẩn thân tuôn ra, hóa thành hơn 10 đạo kim quang. Trực tiếp hướng phòng họp ở trong đám người trên người nhào tới. Hơn 10 đầu kim giáp thú, toàn bộ đều ủng có 4 cấp giác tỉnh giả lấy bên trên thực lực cùng sức chiến đấu. Móng vuốt sắc bén không ngừng mà vung vẩy mà ra, đem từng người tam giai giác tỉnh giả xé thành mảnh nhỏ. Hóa thành đầy trời mưa máu, muốn chết. Dương Phong nhìn thấy hơn 10 đầu kim giáp thú tại phòng họp ở trong tùy tiện tung hoành. Trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo. Không ngừng tại phòng họp ở trong thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện, đều sẽ có một đầu kim giáp thú bị chém xuống đầu. Trong chốc lát, hơn 10 đầu tùy tiện tung hoành kim giáp thú liền bị Dương Phong chém giết hết sạch, biến thành từng cỗ tàn phá thi thể, bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đáng chết, ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Còn có, ngươi như thế nào sẽ ủng có không gian giới chỉ loại này bảo vật? Không đúng, linh hồn của ngươi khí tức không đúng. Ngươi không phải Lam Tinh người thổ dân, mà là thế giới khác buông xuống giả. Đứng tại đài chủ tịch Sơn Kim Ngọc Minh, nhìn thấy Dương Phong ung dung chém giết hơn 10 đầu kim giáp thú. Trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ khó tin. Sau đó lộ ra giật mình sắc còn nói sao. Lớn tiếng kinh hô một tiếng, khuôn mặt bên trên hiện đầy xương lạnh cùng sát ý. Lam Tinh đã bị Kim Ngọc Minh thị vì mình tư nhân lãnh địa. Dương Phong cái này bên ngoài thế giới buông xuống giả đi tới Lam Tinh, phá hoại kế hoạch của mình. Cái này khiến Kim Ngọc Minh phẫn nộ không dễ. Khuôn mặt bên trên đều là sát ý lạnh như băng. Ma tộc Vương Tử Điện Hạ, ngươi đi chết đi. Nghe được Kim Ngọc Minh lời nói, Dương Phong trong mắt lấp lóe lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ ảnh bộ thi triển ra, quỷ vị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Kim Ngọc Minh bên người, trong tay thanh phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Kim Ngọc Minh trên người chém xuống mà đi. Kim Ngọc rõ là ma tộc vương tử, cũng là Lam Tinh phát sinh ma triều đầu nguồn, chỉ cần đem Kim Ngọc Minh chém giết, Lam tinh bên trên quái thú cùng côn trùng liền không đáng để lo. Chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, liền có thể đem tiêu diệt. Bởi vậy Dương Phong trong lòng sát ý lẫm nhiên, thề phải giết chết Kim Ngọc Minh. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Kim Ngọc Minh bên ngoài cơ thể dâng lên một đạo hắc sắc vòng phòng hộ, ngăn trở thanh phong kiếm công kích, khiến cho không còn cách nào đối với Kim Ngọc Minh tạo thành một chút xíu thương tổn. Dương Phong, ngươi nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo ta tất sát ngươi. Ngăn trở Dương Phong thanh phong kiếm công kích đằng sau, Kim Ngọc Minh hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một lúc. Lưu câu tiếp theo ngoan thoại, liền thôi động thể nội nguyên thần chi lực, hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại phòng họp ở trong. Theo Kim Ngọc Minh biến mất, phòng họp ở trong còn sót lại giác tỉnh giả cùng Triệu Tư lệnh. Tại băng thần, sấm sét nữ vương, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão liên hợp vây công phía dưới, tử thương hầu như không còn. Lúc này, phòng họp ở trong hơn 100 tên đã tử thương hơn phân nửa. Quân đội đại lão tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại Nam Cung Hạo cùng hơn 10 tên đoàn trưởng. Giác tỉnh giả thế lực thủ lĩnh cũng chỉ còn lại băng thần, hỏa diễm nữ vương tán chuyện 4-5 tên tam giai giác tỉnh giả. Các vị, ma tộc vương tử buông xuống Lam Tinh. Lam Tinh bên trên tất cả quái thú cùng côn trùng liền có thống nhất thống lĩnh. Rất nhanh liền sẽ hướng chúng ta Lam Tinh khởi xướng đại quy mô tiến công, đem chúng ta Lam Tinh bên trên tất cả mọi người đánh giết. Nếu như chúng ta không muốn để cho nhân loại diệt vong lời nói, nhất định phải liên hợp lại, cùng chống cự quái thú cùng côn trùng tiến công. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, tổ kiến Lam Tinh Liên bang, từ ta Dương Phong tới đảm nhiệm Lam Tinh Liên bang đệ nhất nhân tổng thống. Không biết các vị lấy hạ bất luận cái gì? Nhìn xem phòng họp ở trong tham dự quân đội đại lão cùng băng thần đám người, Dương Phong xách theo nhỏ máu thanh phong kiếm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Kim Ngọc rõ là ma tộc vương tử, hoàn toàn có thể bằng vào huyết mạch lực lượng đạt được quái thú cùng côn trùng quyền chỉ huy. Quái thú cùng côn trùng sẽ không ở lẫn nhau chết thảm, mà là tại Kim Ngọc Minh người chỉ huy phía dưới tạo thành liên quân hướng nhân loại phát động công kích. Tại loại tình huống này, Dương Phong căn bản không có thời gian từ từ phát triển, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống Hải Thành đại quân. Tại lấy Hải Thành cho căn cơ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, tận khả năng tăng lên tự thân cùng đại quân loài người thực lực, mới có thể cứu vớt Lam Tinh, đem Kim Ngọc Minh cùng quái thú cùng với côn trùng tiêu diệt. Bởi vậy, Dương Phong không định đang lãng phí thời gian, chuẩn bị sử dụng chính mình thực lực cường đại, đem nhân loại thế lực trưởng khống tại trong lòng bàn tay của mình. Lấy liền có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được lực lượng lớn nhất. Dương Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi vậy mà muốn làm Lam Tinh Tổng thống Liên bang, thật là không biết lượng sức. Dương Phong vừa mới nói ra, băng thần liền một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra. Dương Phong liền thân hình khẽ động, quỷ bị đồng dạng tới gần đến băng thần bên người. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, băng thần đầu lập tức bị chém xuống, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Bây giờ còn có người phản đối ta trở thành Tổng thống Liên bang sao? Một kiếm đem băng thần chém giết đằng sau, Dương Phong nhìn xem Nam Cung Hạo đám người, ngữ tức giận bình thản dò hỏi, http://www.com.txt/90316211268/08. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.